Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 293, Thủy Hỏa Phong Lôi Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 293, Thủy Hỏa Phong Lôi Trận. Bạch hư ảnh dáng người động lòng người, đứng tại trên đài đấu giá, giống như một vị tuyệt đại yêu cơ. Nàng đem chân khí dung nhập thanh âm, hóa thành sóng âm, truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Nói, Bạch Sâm Quả, khởi đập giá, 1000 miếng linh tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 miếng linh tinh, 1200 miếng linh tinh, 1500 miếng linh tinh. Trong phòng đấu giá võ giả, không ngừng dơ lên thủy tinh bài, không ngừng đổi mới giá cả. Bạch Sâm Quả khởi đập giá tuy nhiên không cao, nhưng là muốn đem Bạch Sâm Quả chụp được người cũng rất nhiều. Cạnh tranh chưa từng có kịch liệt, phàm là có thể tăng lên tu vi thiên địa linh tôi, phần lớn đều có thể lọt vào võ giả tranh mua. Bạch Sâm Quả, mặc dù nói là có thể trợ giúp địa cực cảnh võ giả tăng lên một cái cảnh giới, nhưng này cũng chỉ là có lý luận dưới tình huống mới có thể thành công, cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Tư Hành không nói ra. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cũng tỉ như Trương Nhược Trần chính mình. Ăn vào 500 năm năm băng vực tiết liên, tại đột phá địa cực cảnh đại cực vị thời điểm đều lộ ra thập phần miễn cưỡng. Huống chi, Bạch Sâm Quả, chỉ là 300 năm năm. Bất quá, đem Bạch Sâm Quả chụp được đến, giao cho Khổng Tiên phục dụng, ngược lại cũng không tệ. Trương Nhược Trần cử bài, kêu giá, 2000 miếng linh tinh, 2100 miếng linh tinh, 2200 miếng linh tinh. Những thế hệ trước kia võ giả cũng xuất thủ. Tuy nhiên, Bạch Sâm Quả đối với bọn họ dùng ra không lớn. Tuy nhiên lại có thể chụp được đến đưa cho tuổi trẻ vãn bối. Bạch Sâm Quả cùng chiến đồ bất đồng, đem chiến đồ chụp được đến đưa cho hậu bối. Hậu bối cho rằng đạt được chiến đồ có thể vô địch thiên hạ, ngược lại gia tăng hậu bối tính cho cùng đối chiến đồ ỷ lại. Bạch Sâm Quả lại có thể tăng lên võ giả thực lực. Đây mới là nhất thật sự chỗ tốt, có thể tăng lên tu vi linh quả, mỗi một miếng đều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mân khu quận quốc quận vương, ra giá, 5000 miếng linh tinh. Chứng kiến cái giá tiền này, rất nhiều người cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Dù sao, cái giá tiền này, đã xa xa vượt qua Bạch Sâm Quả chính thức giá trị. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân. Ra giá người là Mân khu quận vương. Tại Thiên Ma Lĩnh, dám đắc tội Mân khu quận vương người, dù sao vẫn là không có mấy người. Coi như hết, Mân khu quận vương, bản thân thực lực tựu cường đại được biến thái. Hơn nữa còn là Thái Thanh cung cung chủ Dạ Tuệ Nghi sư đệ. Chúng ta không thể trêu vào. Không cần phải vì một miếng Bạch Sâm Quả, đắc tội một đại nhân vật như vậy. Thường Thích Thích khuyên nhủ. Tư Hành không nhìn Trương Nhược Trần liếc, nói, ta chỗ đó có một miếng 300 năm năm Nguyệt Linh Phỉ Thúy Quả. Dược lực cùng Bạch Sâm Quả không kém bao nhiêu. Sư đệ nếu là cần, cứ việc cầm lấy đi. Trương Nhược Trần đấu giá mua Bạch Sâm Quả, kỳ thật cũng chỉ là trợ giúp Khổng Tiên tăng lên tu vi. Cũng không phải không nên không thể, càng không cần phải bởi vậy đắc tội Mân khu quận vương. Được rồi. Nguyệt Linh Phỉ Thúy Quả, dù sao cũng là đại sư huynh linh dược, như thế nào có thể lấy không? Ta cũng ra giá 5000 miếng linh tinh, đại sư huynh cảm thấy như thế nào? Trương Nhược Trần nói, Tư Hành không nhắc tới hồ lô rượu, uống một ngụm, nói, tùy ngươi a, đã ngươi muốn mua, sau này tựu đừng gọi ta là đại sư huynh. 5000 miếng linh tinh, tựa hồ cũng không nhiều. 50000 miếng linh tinh, thiếu một miếng, ta cũng không bán. Trương Nhược Trần khẽ cười khổ. Nếu là hắn lại kiên trì trả thù lao, nói không chừng sẽ chọc cho Nộ Tư Hành không? Như vậy ngược lại bị thương sư huynh đệ ở giữa cảm tình. Cứ như vậy, Trương Nhược Trần không tốn phí một miếng linh tinh, nhận Tư Hành không đưa tới Nguyệt Linh Phỉ Thúy Quả. Về phần trên đài đấu giá cái kia một miếng Bạch Sâm Quả, tự nhiên là bị Mân khu quận vương vỗ xuống. Thứ ba kiện vật phẩm đấu giá là một bản linh cấp trung phẩm đao pháp. Trải qua kịch liệt giác trục, cuối cùng nhất, cái kia một bản đao pháp bị thần huyết phái người đập mua lại. Bạch Hư Linh bắt đầu giới thiệu thứ tư kiện vật phẩm đấu giá. Đây là do ngũ phẩm trận pháp đại sư luyện chế một bộ trận ký. Tên là Thủy Hỏa Phong Lôi Trận. Tổng cộng 32 cán trận ký. Một khi bố trí xuất trận pháp là được công, cũng có thể thủ, công kích lúc có được đánh chết thiên cực cảnh tiểu cực vị võ giả lực lượng. Phòng ngự lúc có thể ngăn cản thiên cực cảnh đại cực vị võ giả công kích. Vừa dứt lời, phía dưới tự vang lên một mảng lớn tiếng kinh hô. Cái này một bộ trận kỳ uy lực, có thể so với một tòa hộ thành đại trận. Cái này một bộ trận kỳ, so với bình thường hộ thành đại trận đều cường đại hơn. Tuyệt đối là đồ tốt, tự tính toán giá cả lại cao, cũng muốn mua lại. Chúng ta gia tộc Hách Liên vừa vặn thiếu một tòa trấn tộc đại trận. Cái này một bộ, Thủy Hỏa Phong Lôi Trận, trận kỳ, chúng ta tình thế bắt buộc. Bạch Hư Linh gặp toàn bộ phòng đấu giá võ giả đều bị Thủy Hỏa Phong Lôi Trận, trận kỳ hấp dẫn, mỉm cười, tiếp tục nói, cái này một bộ, Thủy Hỏa Phong Lôi Trận, trận kỳ, khởi đập giá 8 vạn miếng linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 miếng linh tinh. Cạnh tranh bắt đầu, nghe được khởi đập giá, hiện tại mới làm cho kịch liệt mọi người, lập tức tịt ngòi, khởi đập giá. 8 vạn miếng linh tinh, thì ra là 8.000 vạn miếng ngân tệ. Có thể xuất ra như thế lớn linh tinh võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gia tộc Hách Liên một vị tộc lão, cắn răng, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định ra giá 8 vạn miếng linh tinh. Gia tộc Hách Liên chỉ là lục lưu gia tộc, của cải có hạn, 8 vạn miếng linh tinh đối với bọn họ mà nói, đã là một số rất lớn tài sản. Gia tộc Hách Liên vị nào tộc lão có thể điều động tinh thạch, tối đa cũng chỉ có 8 vạn miếng. Hiện tại, Hách Liên Văn cũng chỉ có thể chờ mong. Thế lực khác đối với Thủy Hỏa Phong Lôi Trận không có hứng thú, muốn bằng không thì hắn căn bản không có hy vọng đem cái này một bộ trận kỳ cầm xuống. Đáng tiếc Hách Liên Văn hay vẫn là đánh giá thấp tất cả thế lực lớn đối với Thủy Hỏa Phong Lôi Trận. Coi trọng trình độ, ngay tại hắn ra giá về sau, Vân Đài Tông Phủ khách quý đấu giá mua thất, sáng lên, 9 vạn miếng linh tinh, giá cả, trực tiếp bỏ thêm 1 vạn miếng linh tinh, không thể không nói, Vân Đài Tông Phủ làm như tứ lưu tông môn, đích thật là tài đại khí thô. Ngay sau đó, Mân Khu Quận Vương khách quý mật thất, cũng sáng lên giá cả, 10 vạn miếng linh tinh. 10.005.000 miếng linh tinh, thần huyết phái khách quý mật thất, cũng lộ ra giá cả. Tất cả thế lực lớn đều rất xem trọng cái này một bộ trận kỳ. Không chỉ có chỉ là bởi vì cái này một bộ trận kỳ bản thân giá trị, là trọng yếu hơn là trận kỳ nghiên cứu giá trị. Phải biết rằng, toàn bộ Thiên Ma Lĩnh chỉ có 2 vị ngũ phẩm trận pháp đại sư, phân biệt xuất từ Võ Thị Học Cung cùng Minh Văn Công Hội. Thế lực khác, cường đại nhất trận pháp sư, cũng chỉ là tứ phẩm trận pháp sư mà thôi. Nếu là đem cái này một bộ, Thủy Hỏa Phong Lôi Trận, mua về, giao cho tông môn bên trong tứ phẩm trận pháp sư nghiên cứu. Nhất định có thể đủ tăng lên tứ phẩm trận pháp sư tại trên trận pháp tạo nghệ. Nói không chừng còn có thể luyện chế nhiều ra mấy bộ. Thủy Hỏa Phong Lôi Trận, đó mới là, Thủy Hỏa Phong Lôi Trận. Trận kỳ chính thức giá trị, chỉ là một trong nháy mắt, Thủy Hỏa Phong Lôi Trận, giá cả tự vượt qua 12 vạn miếng linh tinh. Hơn nữa, như trước vẫn còn hướng lên tăng vọt, Hoàng Yên Trần đem sóng âm trực tiếp truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Bí mật trao đổi, nói, Trương Nhược Trần, đáy nước Long Cung nguy cơ trùng trùng. Chúng ta phải đem, Thủy Hỏa Phong Lôi Trận, chụp được. Mới có thể nhiều một phần bảo vệ tánh mạng vốn liếng. Trên người của ngươi có bao nhiêu linh tinh? Chụp được Vân Giao Đồ về sau, Trương Nhược Trần trên người chỉ còn hơn 9 vạn miếng linh tinh. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu miếng linh tinh? Hoàng Yên Trần nói, chúng ta Thiên Thủy Quận Quốc Vương tộc thành viên, chỉ có tu vi càng cao, có thể chi phối tiền tài mới càng nhiều. Dùng tu vi của ta bây giờ, đại khái có thể chi phối 5 vạn miếng linh tinh khoản độ. Có lẽ đã đủ rồi. Trương Nhược Trần giơ lên thủy tinh bài. 13 vạn miếng linh tinh. Đương Trương Nhược Trần ra giá thời điểm, toàn bộ phòng đấu giá võ giả đều cảm thấy kinh dị. Như, thủy hỏa phong lôi trận. Bảo vật như vậy, nói như vậy, chỉ có đỉnh tiêm thế lực lớn mới có thể nuốt vào. Không phát hiện mà ngay cả gia tộc Hách Liên cũng đã nghỉ cơm. Một người tuổi còn trẻ tiểu bối cũng dám cạnh tranh. Thủy hỏa phong lôi trận. Hắn rốt cuộc là ai? Mọi người ánh mắt nhao nhao chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Có người đem Trương Nhược Trần nhận ra. Nói, đây không phải là Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử. Trương Nhược Trần, nghe nói là một cái rất giỏi thiên tài. Thiên tư không tại hắn huynh trưởng Trương Thiên Khuê phía dưới. Chính là một cái hạ đẳng quận quốc vương tử. Cũng có mua sắm, thủy hỏa phong lôi trận, tài lực, có người vui cười một tiếng. Vân Võ Quận Quốc Vương tộc tài lực, có lẽ cũng cùng với gia tộc Hách Liên không sai biệt lắm. Coi như là Vân Võ Quận Vương lúc này, chỉ sợ cũng không dám đơn giản hô lên 13 vạn miếng linh tinh giá trên trời. Các ngươi tự không hiểu, Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là Vân Võ Quận Quốc Vương tử, còn có thân phận khác. Thân phận gì? Thiên Thủy Quận Quốc Phò Mã Gia. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ngồi ở bên cạnh hắn Yên Trần Quận Chúa? Đoán chừng hắn cũng chỉ là hỗ trợ hô giá mà thôi. Chính thức mua được rất tốt. Thủy Hỏa Phong Lôi Trận. Người là Yên Trần Quận Chúa. Nguyên lai chỉ là một cái tiểu bạch kiểm. Ha ha, ngồi ở cách đó không xa Trần Hy Nhi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thập phần khó hiểu, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần vốn là mua Vân Giao Đồ. Hiện tại lại muốn mua Thủy Hỏa Phong Lôi Trận. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Hai kiện bảo vật đều là đỉnh tiêm chiến khí. Giá trị xa xỉ, có thể vượt qua cảnh giới chấn giết địch nhân. Thế nhưng mà đối với Võ Thị Học Cung đệ tử mà nói, đại nhiều thời gian đều là mang theo học cung, ít gặp được cái gì đại nguy hiểm. Bình thường đệ tử tầm đó luận bàn cũng là điểm đến là dừng. Tự tính ra đi lịch lãm rèn luyện, cũng trên cơ bản không gặp được quá nguy hiểm thiên cực cảnh cao thủ. Bọn hắn có tất yếu tốn hao nhiều như vậy linh tinh đi mua sắm lợi hại như vậy bảo vật? Tốn hao như thế lớn linh tinh mua sắm chiến khí, không bằng mua sắm một ít cao phẩm cấp đan dược, tăng lên võ đạo tu vi. Bọn hắn sẽ không tính toán không đến cái này một khoản. Có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Trần Hy Nhi đôi mắt có chút nhảy lên, hướng ngồi ở bên cạnh Yến Vân Huyễn nhìn thoáng qua, cười nói, Trương Nhược Trần không hổ là Lôi Các chủ đệ tử, quả nhiên là còn trẻ tiền nhiều. Rõ ràng có thể xuất ra hơn 10 vạn miếng linh tinh mua sắm một tòa trận kỳ. Ta nếu cũng có thể được đến như vậy một tòa trận kỳ, sau này đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cũng sẽ không sợ gặp được những tà đạo kia võ giả. Yến Vân Huyễn nâng cao lồng ngực, một bộ hào khí vượt mây bộ dạng, tràn đầy tự tin mà nói. Chỉ là hơn 10 vạn miếng linh tinh mà thôi. Đối với chúng ta Yến tộc mà nói, chín châu mất sợi lông. Nếu là Hy Nhi muội muội thật sự muốn cái kia một tòa trận kỳ, bổn công tử đem nó chụp được đến, đưa cho Hy Nhi muội muội không được sao? Trần Hy Nhi chờ đúng là Yến Vân Huyễn những lời này, cố ý lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói, thật vậy chăng? Thế nhưng mà, quá đắt đỏ rồi. Không có quan hệ, chỉ cần Hy Nhi muội muội ưa thích, coi như là bầu trời vì sao, ta cũng cho ngươi hái xuống. Nói xong Yến Vân Huyễn giơ lên thủy tinh bài, ra giá 15 vạn miếng linh tinh. Cách chương